Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lớn này đóng lên thì ấn ký sẽ tồn tại vĩnh viễn, chưa bao giờ xuất hiện tình trạng biến mất giữa đường cả, mà bây giờ lại đang lúc quan trọng, nó thế mà không hiểu sao lại biến mất. Các người nói xem, đây không phải là do trời cao muốn tôi diệt các người thì còn là gì được chứ? O'Sullivan lẩm bẩm nói một hồi lâu, Tiêu Phàm nghe được thì kinh hãi không thôi. Việc này khiến hắn nhớ đến mình cũng có một vật phẩm y như vậy trong giỏ chiến viêm kết tinh toái phiến. Chiến viêm kết tinh toái phiến, nơi sản sinh không rõ, công dụng cũng không rõ. Là do Tom Cruise dùng kỹ năng mới lĩnh ngộ được mưu chi chiêu tài thủ trộm từ người Bắc về. Sau đó, Tiêu Phàm phải trả bằng mấy con cá mới đổi được. Tiêu Phàm vẫn luôn cảm thấy thứ này rất kỳ lạ, trên giới thiệu chỉ nói nó được tạo ra ngoài ý muốn, mà giới thiệu cũng chả có bao nhiêu. Bây giờ Tiêu Phàm cuối cùng cũng đã biết đây là thứ gì. Cái này là khế ước chiếm viêm, thứ hạn chế Bắc công kích mình và đồng bọn chứ đâu. Cái con mèo Tom Cruise đúng là một ngôi sao chổi mà. Nếu mưu chi chiêu tài thủ có thể trộm được vạn vật trên thế giới thì sao nó không trộm luôn cái mạng của Bắc đi, tháo hạn chế công kích trên người gã xuống làm cái mẹ gì. Chết tiệt, tất cả là do con mèo đần làm chuyện càng trở nên phức tạp, và cả độ khó của nhiệm vụ cũng vì thế mà tăng lên nhiều lắm luôn. Không được, bây giờ không phải là thời điểm suy nghĩ mấy thứ này. Mình nhất định phải nhanh chóng mang Aina về thành Aris mới được. Lỡ như bị Bắc đuổi đến nơi, ai có thể ngăn được tên NPC chiến sĩ hổ nhân cấp 60 này được chứ? Tiêu Phàm không nói hai lời, lập tức kéo Aina xông ra khỏi phạm vi bao phủ của vầng sáng địa phượt đồ đằng. Nhưng ngay khi ra khỏi vầng sáng màu vàng đất đó rồi, O'Sullivan lại cười khẽ một tiếng, bàn tay lớn của gã ta hướng phía Aina vẫy một cái. Tịnh hóa. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt, một chuỗi điện quang tóe ra từ người Aina, cơ thể Aina cũng vì thế mà dừng lại. Tịnh hóa có thể dùng để loại bỏ trạng thái tiêu cực trên người bị thi thuật, và cũng có thể giảm tốc độ người bị thi thuật trên diện rộng, mà O'Sullivan lại phóng tịnh hóa về phía Aina. Rõ ràng là để giảm tốc độ di chuyển của Aina. Có điều, mặc dù hiệu quả giảm tốc của tịnh hóa rất rõ ràng nhưng thời gian lại không dài, thế nhưng ngay lúc hồ quang điện trên người Aina biến mất, lại có thêm một vầng sáng màu vàng đất bao trùm lấy cả đám. Tiêu Phàm nhìn địa phượt đồ đằng vừa xuất hiện, trong lòng có hơi suy sụp. Aina, cô cứ tiếp tục đi đi, những người khác thì xông lên với tôi. Mẹ nó, dù sao gã cũng chả dám làm gì chúng ta đâu. Chương 461, chạy trốn lần nữa. Cứ bị O'Sullivan kéo chân mãi như thế này cũng không phải cách. Lòng Tiêu Phàm đã quyết, cầm vũ khí mình, nhắc nhở cả đám, sau đó xông về phía O'Sullivan. O'Sullivan hoàn toàn không ngờ chuyện sẽ thành như vậy. Tình huống tiếp theo, bọn họ không phải nên cố hết sức để đưa được Aina về thành Aris sao? Sao tự nhiên tên khốn kia lại vứt Aina sang một bên, rồi lao về phía mình thế này? Kỳ thật, suy nghĩ của Tiêu Phàm rất đơn giản. Nếu O'Sullivan đã cứ quấy nhiễu hành động của mình mãi như thế, vậy thì hắn sẽ đi theo con đường của gã, chính là ra tay quấy nhiễu lại hành động của O'Sullivan. Dù sao thì tuy gã có cấp cao nhưng lại bị khế ước hạn chế nên có cho cũng chẳng dám ra tay với mình. Trong lúc suy nghĩ, Tiêu Phàm đã vọt lên, nhìn cũng không thèm nhìn, cầm cây Frostmourne trực tiếp chém về phía O'Sullivan. O'Sullivan lúc nãy vừa mới vô cùng đắc ý, bởi vì gã cho rằng mình chỉ cần kéo dài thời gian thêm chút nữa thôi, đến khi Bắc đuổi đến nơi là có thể xử lý hết cả đám Aina rồi. Ai mà ngờ giờ biến thành như vậy. O'Sullivan thuộc chức nghiệp pháp hệ truyền thống nên cũng chẳng am hiểu gì về cận chiến cả. Dưới tình huống không thể tấn công, gã ta chỉ có thể bị động phòng thủ, mà lại thân pháp của gã ta cũng chẳng linh hoạt gì cho cam, cho nên nói là phòng thủ, thật ra nên gọi là chống đỡ thì đúng hơn. Cái cảm giác mình chỉ có thể đần người ra chờ người ta tóm lấy mà đánh, trong lòng O'Sullivan khỏi phải nói có bao nhiêu khó chịu. Thạch phô đồ đằng trị liệu lập tức được bày ra. Lại thêm vì O'Sullivan có cấp bậc cao nên áp chế thuộc tính. Công kích của Tiêu Phàm phải nói là không đủ gãi ngứa gã, nhưng cách bọn Tiêu Phàm công kích thực sự làm cho O'Sullivan ghê tởm chết đi được. Phong cách đánh nhau mà Thái Thập Tam theo đuổi chính là phong cách ẩu đả đường phố. Chỉ cần vung ống thép lên là một chút tiết tháo cũng không có, dùng sức đập vào bộ vị yếu ớt của O'Sullivan, khiến cho O'Sullivan không thể không đưa tay bụng lại, bảo vệ bộ phận quan trọng của mình, mà lúc che lấy bộ phận quan trọng, vẻ mặt gã ta lại giống hệt như đang muốn nhận tội vậy. Mà Tom Cruise lại thích nhất là bắt nạt mấy tên không đánh trả, O'Sullivan lại kháng cự yếu ớt, tạo cơ hội cho nó quậy một trận. Nó cầm thanh Tây Dương kiếm bé như cây kim, làm mặt như tên trộm chọc kiếm vào lỗ mũi O'Sullivan, dọa O'Sullivan kinh hồn bạt vía. Nhưng khiến cho O'Sullivan cảm thấy ghê tởm nhất vẫn là tiểu ác ma cấp 3 kia, rốt cuộc là hắn đang làm cái mẹ gì với mình thế hả? Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục. O'Sullivan hết sức khuất nhục mà gào lên một câu như thế với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vô cùng phiền muộn, tên khốn này phản ứng thái quá như thế làm gì, mình đã làm cái gì đâu chứ? Theo Tiêu Phàm, lực công kích của hắn trong giai đoạn hiện tại căn bản là còn không đủ để gãi ngứa một NPC cấp 60. Hơn nữa, trên người gã ta còn tự thêm cho mình một đống bắp, thỉnh thoảng còn có thể tự phóng cho mình cái sóng trị liệu. Đánh đi đánh lại cả nửa ngày, số thương tổn còn không bằng số HP gã phục hồi lại nữa, rõ là càng đánh càng phí công. Thế nên Tiêu Phàm nhanh chóng gạt phăng khỏi đầu cái ý tưởng hạ gục O'Sullivan, trực tiếp thay đổi chiến thuật của mình thành phá rối là chính, trôm đồ là phụ. Trôm đồ, không sai, chính là trôm đồ. Đến tiêu diệt còn không tiêu diệt nổi O'Sullivan, vậy Tiêu Phàm còn muốn trôm đồ bằng cách nào? Tất nhiên là phải dùng phi long tham vân thủ để trộm rồi. Nhắc đến phi long tham vân thủ, Tiêu Phàm vẫn luôn nghiên cứu xác suất thành công của kỹ năng này. Hắn cảm thấy nếu như đã là trò chơi 3D thì hiệu quả kỹ năng không thể không sát với hiện thực. Bây giờ nếu như muốn trộm đồ, tất nhiên là phải thò càng sâu càng tốt. Ông bà ta chẳng phải vẫn dậy, tay mà không thò sâu vào túi làm sao lấy được vật tốt đấy sao? Thế là Tiêu Phàm không nói hai lời, lập tức thò tay phải vào bên trong áo choàng của O'Sullivan lục lọi. O'Sullivan chỉ thấy tên tiểu ác ma cấp 3 đáng ghét này bấy thình lình vọt đến trước mặt mình, không dùng kiếm chém mà lại vươn tay về phía mình. Chuyện gì đây? Định tay không chiến đấu à? Chẳng lẽ hắn muốn trực tiếp dùng nắm đấm đối phó với mình? Nực cười, nhìn tao mỏng manh yếu đuối lắm hả thằng khốn? Nghĩ vậy, O'Sullivan khó tránh khỏi đắc ý một phen, nhưng tiếp theo đó, sắc mặt gã thoáng cái đã thay đổi. Bàn tay Tiêu Phàm trực tiếp thò vào trong áo choàng của gã ta, sau đó lại còn sờ sờ, gãi gãi. Thất bại. Sao lại có thể thất bại được? Vốn dĩ mình muốn sờ đến túi của gã ta mà, còn chưa mò được chút gì hay ho nữa cơ mà. Chẳng lẽ là do tên này thực sự quá nghèo? Nhìn có giống đâu, bác trông không khác tên quỷ đói thì chẳng nói. Còn gã O'Sullivan rõ ràng là thuộc tầng lớp quý tộc của trận doanh thú nhân, vì lý gì mà lại ăn trộm thất bại chứ? Sao phi long tham vân thủ của mình lại vô dụng được? Tiêu Phàm không hề phát hiện ra hành vi lúc này của hắn đã lệch xa khỏi con đường ăn trộm của phi long tham vân thủ. Hắn lúc này làm gì giống với ăn trộm nữa, đây rõ ràng là ăn cướp trắng trợn, hơn nữa còn là ăn cướp trắng trợn một NPC cấp 60. Có điều đối với O'Sullivan, hành động của Tiêu Phàm so với cướp bóc còn quá phận hơn gấp ngàn lần. Tiểu ác ma ghê tởm này đang giở trò quái quỷ gì đấy? Làm gì mà tay cứ thò mãi vào trong quần áo mình, lại còn sờ tới sờ lui ngực mình nữa chứ? O'Sullivan đang định mở miệng quát Tiêu Phàm dừng tay thì bỗng nhiên thấy Tiêu Phàm sau khi gãi gãi lồng ngực mình xong, vẻ mặt lại trông như hết sức thất vọng vậy. O'Sullivan thấy vậy thì chả hiểu ra làm sao, trong lòng bực muốn chết, bực đến nỗi suýt chút nữa thì ngất đi. Gã theo phản xạ có điều kiện hét lớn một tiếng, kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục. Tiêu Phàm làm sao biết được O'Sullivan đột nhiên lên cơn điên gì, tự nhiên thấy hắn không đầu không đuôi oanh liệt gào lên một câu như thế thì cũng tiện mồm đáp trả, ồn ào cái mẹ gì, thế sao không chết mẹ đi. O'Sullivan sững sờ. Phát hiện ra trong lúc nhất thời mình thế mà lại không thể phản bác được câu nào. Tiêu Phàm tất nhiên cũng không trì hoãn thêm nữa, dù sao đây cũng là cơ hội khó có được, hắn chỉ hận không thể trực tiếp lột sạch người O'Sullivan, Thế là Phi Long Tham Vân Thủ lại mò lên lần nữa. Tiểu Miêu trưng ra vẻ mặt mập mờ mà nhìn đến là say sưa, không kìm được đưa tay nhéo nhéo cái mũi bắt đầu nóng lên của mình, tiện thể ngửa đầu ra sau, sau đó bắt đầu cười ngớ ngẩn. Không ngờ đi theo mệnh phàm đến bây giờ, đến mấy cảnh này mà mình cũng quen được mới ghê. Có điều, phản ứng của NPC này đúng là vẫn còn quá tốt, đến vẻ mặt khuất nhục và sầu khổ cũng có thể thể hiện xuất sắc đến vậy, so ra cũng không kém mấy với vị Bạch Y công tử trước đây đâu. Trông thấy Tiêu Phàm nhiệt tình như thế, O'Sullivan nào có dễ dàng cam chịu, để bảo vệ danh dự của chính mình, gã quyết định mặc kệ tất cả. O'Sullivan bắt đầu ra tay, muốn ngăn cản hành động của Tiêu Phàm lại. Mà Thái Thập Tam và Tom Cruise nhìn thấy O'Sullivan bỗng nhiên lơ là đề phòng thì đồng loạt cười đến là dâm tà, sau đó trên cầm ống thép dưới cầm kiếm Tây Dương Mini, xông lên tấn công O'Sullivan. O'Sullivan vốn dĩ hai tay khó đấu lại bốn. Lại thêm lực chú ý của O'Sullivan hiện tại đều dồn hết lên người Tiêu Phàm, thế nên dưới sự kết hợp tấn công của Thái Thập Tam và Tom Cruise, O'Sullivan hét thảm một tiếng, ngã xuống đất. Một tay che lấy hạ thể, một tay che mũi, vẻ mặt nhăn nhó đến tội. Mèo con, phối hợp cũng không tệ ha, Thái Thập Tam nhìn Tom Cruise một chút, khen một câu. Nhân loại, người cũng không tệ đâu, mèo. Tom Cruise lại vênh mặt ra vẻ. Tiêu Phàm không ngờ O'Sullivan cứ như vậy mà ngã xuống đất, hắn cực kỳ muốn thừa cơ xông lên phía trước chém gã thêm mấy nhát nữa. Nhưng nhìn thấy O'Sullivan dưới tác dụng của thạch phô đồ đằng mà trên người tầng tầng lớp lớp đều là màu xám cho, Tiêu Phàm ngay lập tức bỏ đi ý định này. Nếu như lực công kích của mình đã không thể tiêu diệt hắn thì phải nhanh chóng trốn đi ngay. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không nói nhiều thêm nữa, lập tức kéo đám người kia chạy trốn. Chương 462, bại lộ thân phận và bắt đuổi kịp. Tại thành Aris, quân sư xấu bụng chờ mấy cán bộ của bang Long Hổ sống lại ở điểm phục sinh trong thành, sau đó lại tập trung thành một đám. Trước đó đoàn người đi giúp đỡ Thái Thập Tam hầu hết đã bị Bắc và O'Sullivan đánh chết treo trở về, thế nhưng vẻ mặt sầu lo hiện tại của quân sư xấu bụng cũng không phải là vì lý do này. Quân sư xấu bụng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Lúc này chẳng phải Thái Thập Tam và Tiêu Phàm nên trở về thành rồi sao? Nhưng vì sao lúc này vẫn chưa thấy bọn họ đâu chứ? Rốt cuộc bọn họ đi đường gặp phải cái gì rồi? Có điều, chỉ cần điểm phục sinh trong thành vẫn chưa xuất hiện bóng dáng của mấy người bọn họ, đây cũng có thể xem như là một dấu hiệu tốt rồi. Thế là quân sư xấu bụng dự định gom mọi người lại một lần nữa, đi về phía Thái Thập Tam để giúp đỡ. Ngay lúc này một đám người chiến minh vừa mới phục sinh đang tụ tập cũng chạy đến, quân sư xấu bụng nhìn Rezono trước mặt, cười cười, người như ông, đúng thật là làm người ta muốn ghét cũng khó mà. Hết cách rồi, cái tên NPC kia giết chúng ta một lần, không nghĩ ra trăm phương ngàn kế làm gã ghê tởm một phen thì người của công hội chiến minh chả thoải mái. Rezono cũng cười cười với quân sư xấu bụng. Quân sư xấu bụng tất nhiên biết đây cũng chỉ là mấy lời khách khí của Rezono mà thôi. Ân tình lần này của chiến minh, bang Long Hổ bọn hắn chắc chắn sẽ nhớ kỹ. Chỉ có điều, lúc quân sư xấu bụng dẫn theo cả đám định đi ra ngoài thành, bỗng nhiên có một làn sóng người vây chặn đám người bang Long Hổ và chiến minh lại. Mấy người này dù trông có vẻ không được đoàn kết cho lắm nhưng ánh mắt nhìn đám người bang Long Hổ và chiến minh lại tràn ngập thù địch. Quân sư xấu bụng có hơi khó hiểu. Rốt cuộc những người chơi này từ đâu đến, gã chưa từng nghe nói có một công hội nào trong trận doanh thú nhân này có số lượng người có thể sánh ngang với chiến minh và Long Hổ, hơn nữa sao mặt bọn họ ai nấy đều trông ác ý kinh khủng vậy. Quân sư xấu bụng nhớ rõ mình cũng chưa từng đắc tội với mấy người này lần nào. Những người anh em trước mặt tôi ơi, nếu như không có chuyện gì thì phiền mọi người nhường đường một chút nào. Bang Long Hổ chúng tôi bây giờ có chuyện quan trọng cần phải làm. Không thể mất thời gian ở đây được. Quân sư xấu bụng của bang Long Hồ tôi đây xin phép cảm ơn các vị trước. Quân sư xấu bụng nói lời vô cùng lễ độ, ngay cả cái chiêu cười thô bỉ như mọi lần cũng không phô ra, để cho người ta có thể khách khí với mình một chút. Có điều đám người chơi kia lại chả hiểu ý gã. Ai là người anh em của mày? Đừng tưởng công hội lớn thì ngon, mày làm đám bọn ta rơi mất một cấp. Hôm nay những người chơi tự do chúng tôi muốn hai công hội lớn mấy người đưa ra một lời giải thích đích đáng. Một người vừa cất tiếng hô hào, đám người chơi còn lại lập tức nhao nhao hưởng ứng, đồng loạt giơ cao vũ khí như muốn ra oai. Thành viên cấp cao của bang Long Hổ bị NPC cấp cao đánh bại một lần trong lòng luôn thấy khó chịu, hơn nữa đại đa số người trong bọn họ đều là lệ thuộc xã hội đen, lấy bạo lực làm đầu, giống như tính cách thông thường của loài hổ, thấy có người ra oai trước mặt thì sao có thể chịu nổi, trong lòng vô cùng tức giận lập tức rút đao ra, định liều mạng xông lên. Mấy người chơi nhàn hạ này tuy rằng cậy người đông thế mạnh, kêu gào khí thế bức người nhưng trên thực tế đây chung quy là không đoàn kết. Nhìn thấy một đám người dữ tợn cầm đao chạy tới phía mình lập tức loạn hết lên. Cũng may là quân sư Phúc Hắc vẫn kịp thời ngăn lại bọn đàn em, nếu không mấy người này đã sớm bị dọa bay hết hồn phách. Đây cũng không phải quân sư Phúc Hắc thấu tình đạt lý bao nhiêu mà là quân sư Phúc Hắc hiểu rõ là bản thân hắn không thể bị buộc chung vào đám người này được bởi vì tình huống bên Thái Thập Tam bây giờ còn chưa rõ ràng. Nếu như là bình thường, quân sư Phúc Hắc nhất định sẽ giáo huấn một trận thật nhớ đời với đám người vô cớ sinh sự này. Nhìn thấy quân sư Phúc Hắc ngăn lại đám người bang Long Hổ đang định ra tay, đám người chơi vốn bị dọa tới vỡ mật lại có thêm dũng khí, làm như không sợ trời không sợ đất quát lớn, chẳng lẽ các người muốn dùng vũ lực sao? Nếu hôm nay các người không nói ra cách giải quyết, chúng tôi sẽ không để yên đâu. Đúng, chúng tôi sẽ không để yên đâu. Mọi người ào ào kêu lên. Quân sư Phúc Hắc cho rằng bản thân hắn đã đủ lưu manh lắm rồi nhưng không ngờ rằng hôm nay trong trò chơi này lại gặp phải một đám người không phân biệt đúng sai, cố nén tức giận trong lòng nói các giải quyết. Vậy các người đến đây làm loạn là vì chuyện gì? Các người còn hỏi chúng tôi vì chuyện gì sao? Nếu không phải là bang Long Hổ và Chiến Minh gây thù chuộc oán với hai con quái vật thì chúng tôi làm sao có thể không hiểu tại sao mà rớt một cấp? Hả? Mắt quân sư Phúc Hắc hơi híp lại. Có vẻ vô cùng giàu hoạt, các người bị hai con quái vật kia xử lý rồi sao? Biết rồi còn hỏi, còn không phải hai công hội của các người xử lý chúng nó sao? Được lắm, chúng tôi đã tiêu diệt bọn chúng, các người đang yên đang lành tại sao lại đi chọc chúng nó? Chúng tôi chỉ là thấy các người không đánh lại bị diệt toàn quân, hảo tâm đi giúp đỡ sao? Hảo tâm giúp đỡ, ha ha. Quân sư Phúc Hắc nghe được lý do không biết xấu hổ này, khẽ nở nụ cười. Nhìn khuôn mặt tươi cười của quân sư Phúc Hắc, đám người rảnh rỗi kia cũng thấy lý do này rất vớ vấn, vì vậy mở miệng nói, boss dã ngoại vốn là của tất cả mọi người, không phải chỉ thuộc về bang Long Hổ và Chiến Minh các người, ai có năng lực thì người đó đánh, chúng tôi thấy các người đánh không lại nên cùng ra tay giết nó có gì là sai. Đã là ai có năng lực thì đánh. Vậy các người không đánh lại bọn chúng thì liên quan gì đến bọn ta? Anh, đó là bởi vì các ngươi gửi tin tức chỉ dẫn sai, khiến cho bọn tôi coi thường thực lực của đối phương, cuối cùng mới thua. Quân sư Phúc Hắc nở nụ cười, hắn rất tức giận, hắn thật sự chưa bao giờ gặp phải tên không biết đúng sai như vậy. Ai con mẹ nó nói cho các người là tin tức là do bọn tôi gửi? Hơn nữa ai con mẹ nó nói với các người kia là boss dã ngoại? Hai con quái vật đó là NPC mà chúng tôi tiếp nhận nhiệm vụ, các người rảnh rỗi đi góp vui, chết lại còn trách chúng tôi. Ông đây không có thời gian nói chuyện phiếm, các người con mẹ nó cút đi cho tôi. Đám người chơi rảnh rỗi bỗng nhiên bị quân sư Phúc Hắc nổi giận mắng mà sừng sốt, trong lòng chần chừ, chẳng nhẽ ban nãy con boss bọn họ công kích không phải boss dã ngoại sao? Đứng vậy, hình như bang Long Hổ và Chiến Minh chưa từng nói với bọn họ đó là boss dã ngoại. Vậy tại sao bọn họ lại cho rằng đó là boss dã ngoại chứ? Đúng rồi, là tên phú nhị đại đáng chết kia, là hắn ta khiến bọn họ tưởng rằng bang Long Hổ và Chiến Minh đi săn boss dã ngoại. Sau khi đám người chơi rảnh rỗi nghĩ một lúc, đem tất cả trách nhiệm đổ lên người Tiêu Phàm, ai bảo hắn ta trái ôm phải ấp kiêu ngạo như vậy trước mặt mọi người. Còn về phần tên đồng lõa bàn tử đã bị bọn họ theo bản năng quên hoàn toàn rồi. Bang Long Hổ và Chiến Minh các người không phải là được một tên phú nhị đại ẻo là thuê đi giết boss dã ngoại sao? Đúng lúc này, giữa đám người bỗng nhiên có một người gầy gửi một tấm ảnh chụp màn hình lên. Trên tấm ảnh này là Tiêu Phàm kéo Thái Thập Tam mặt mày xám xịt đang chạy trốn. Một người chơi phía sau tên gầy nhỏ giọng nói, anh bạn, sao anh lại có ảnh chụp màn hình này? Thấy em gái đáng yêu, tôi chụp màn hình lại thì có gì sai? Em gái này không thể sờ mà còn không được xem nữa sao? chỉ không nghĩ tới bây giờ có thể phát huy công dụng của nó. Ha ha, anh bạn, anh thật là thông minh, tí nữa gửi cho tôi với. Ha ha, tên nhóc này, ánh mắt không tệ. Chương 463, trì hoãn Bắc. Hả? Quân sư Phúc Hắc nhìn vào bức ảnh chụp màn hình này, nhận ra Tiêu Phàm trên bức ảnh, lại kết hợp với miêu tả của người chơi kia, suy nghĩ một phen liền hình dung ra được đại khái tình huống. Chiêu này của Tiêu Phàm làm cho quân sư Phúc Hắc cảm thấy có chút bội phục. Không thể không nói tên Mệnh Phàm này, tâm địa quả thực là cực kỳ xấu xa, mấy tên người chơi rảnh rỗi này bị giáng cấp cũng xứng đáng. Tuy rằng trong lòng quân sư Phúc Hắc khen ngợi Tiêu Phàm không thôi nhưng quân sư Phúc Hắc cũng sẽ không nói linh tinh. Chúng tôi được phú nhị đại nào thuê, tên ngu nhà anh, bang Long Hổ chúng tôi trắng đen lẫn lộn, có bao nhiêu tên phú nhị đại dám tới chiêu chọc chúng tôi. Cho nên người này tôi không biết, có chuyện gì các anh tự đi tìm hắn ta đi, đừng có đứng ở chỗ này của chúng tôi nữa. Rezono đứng một bên trợn mắt há mồm nhìn hành động của quân sư Phúc Hắc. Công phu lật mặt của quân sư Phúc Hắc thật là quá khó tin. Đám người chơi nhàn tản nghe quân sư Phúc Hắc nói vậy, nghĩ cũng đúng, lấy tính cách của bang Long Hồ thật sự là không có bao nhiêu phú nhị đại dám chiêu chọc. Nếu anh đi chiêu chọc bang Long Hồ, đợi lát nữa người của bang Long Hồ thấy anh giàu tới chảy mỡ, lại làm gì xảo trá thì sao? Trong trò chơi không có mấy tình huống như tên phú nhị đại này xảy ra, dù sao xã hội đen có một số việc nói cũng không đúng. Nhưng chuyện này cứ như vậy là xong, đám người chơi này sao có thể đồng ý nhưng lúc này oán giận trong lòng không có chỗ phát, mọi người nhất trí hung tợn nhìn chằm chằm vào tên phú nhị đại trên ảnh chụp màn hình. Bọn họ càng nhìn càng nhíu mày, trong lòng nghi hoặc, người này có phải bọn họ đã gặp ở đâu rồi không, sao càng nhìn càng quen vậy. Bỗng nhiên có người nhận ra, hô lên một tiếng, tên giải lời đồn này là người chơi tên là Lích Kinh Mệnh Phàm. Lích Kinh Mệnh Phàm. Không sai, chính là hắn. Được thức tỉnh, mọi người lập tức có phản ứng lại, bọn người chơi kia không cần so sánh khuôn mặt của Mệnh Phàm với người trong bức ảnh liền lập tức khẳng định Tiêu Phàm chính là Lích Kinh Mệnh Phàm. Bởi vì đã rõ rành rành như vậy, ngoài tên động vật như Lích Kinh Mệnh Phàm, còn ai trong lúc chạy trốn không quên trái ôm phải ấp hưởng thụ chứ? Sau khi xác định phú nhị đại trong ảnh chụp màn hình chính là Lích Kinh Mệnh Phàm, oán khí trong lòng đám người chơi rảnh rỗi này lại càng lớn, đặc biệt là lúc nhìn thấy ảnh chụp màn hình hắn đang trái ôm phải ấp hai em gái xinh đẹp. Nhưng sau khi biết là ai hãm hại bọn họ, đám người chơi rảnh rỗi này lại không biết phải làm thế nào rồi. Đối với bang Long Hồ và Chiến Minh đám người chơi rảnh rỗi này còn dám ý vào người đông thế mạnh nhưng một khi dính vào Lích Kinh Mệnh Phàm thì lại không dễ dàng rồi. Lích Kinh Mệnh Phàm là một người chơi có thực lực rất cao. Nghe nói là một bitter nhân vật truyền kỳ của game online thế hệ mới, lại là thầy của Truy Phong Giả Tịch Dương, có thể lập tức giết chết được Truy Phong Giả Tịch Dương. Tuy rằng thông tin bên ngoài của Lích Kinh Mệnh Phàm đã vô cùng phong phú nhưng không có ai để ý tới cả, bởi vì bọn họ để ý hơn tới bên trong của Lích Kinh Mệnh Phàm này, mà bên trong của Lích Kinh Mệnh Phàm này thực sự rất có vấn đề. Hiện tại trong forum đang loan truyền một tin tức đó là Lích Kinh Mệnh Phàm trong trò chơi ác ma trận doanh này dùng các thủ đoạn hèn hạ để khiến cho hệ thống trung tâm thiên vị, cuối cùng ban cho một kỹ năng vô cùng nghịch thiên. Nhã sĩ cô độc là danh hiệu mà Lích Kinh Mệnh Phàm thu hoạch được, danh hiệu này nghe qua thì vô cùng văn nhã nhưng thực ra chỉ để trợ giúp Lích Kinh Mệnh Phàm che giấu sự dơ bẩn của kỹ năng danh hiệu này. Danh hiệu khắc tinh của phái nữ đầy thần bí này mới có thể phản ánh được bản chất con người của Lích Kinh Mệnh Phàm này. Không cần nói tới kỹ năng cụ thể của khắc tinh của phái nữ là gì nhưng chỉ cần nghe được hai chữ khắc tinh là biết mũi nhọn của kỹ năng này, mà lại nhìn vào đối tượng nó nhắm vào liền biết ngay người chơi Mệnh Phàm này không phải là người tốt gì cả. Nhưng mặc kệ tin tức là thật hay giả, chiến lực của đám người chơi rảnh rỗi đối với Tiêu Phàm lập tức giảm một nửa bởi vì Lích Kinh Mệnh Phàm này căn bản là không có người chơi nữ nào dám đi chiêu chọc. Ví dụ như nhóm người này một nửa là nam một nửa là nữ thì không phải là đã giảm mất một nửa lực chiến sao. Nhưng vẫn chưa hết, bởi vì theo lời đồn tướng ăn của Lích Kinh Mệnh Phàm vô cùng kém, hắn ta không chỉ ăn bậc quốc sắc thiên hương như A Hoa Tỷ, thậm chí ngay cả bác gái ven đường cũng không tha, hơn thế nữa lại còn có chút hơi cong cong. Cho nên ngay cả người chơi nam cũng lùi bước, Tuy rằng mọi người có thể cùng nhau chút giận với Lịch Kinh nhưng lỡ bản thân bất hạnh bị tên biến thái Lịch Kinh mệnh phàm để ý thì sao bây giờ? Đám người chơi rảnh rỗi này tự cho mình là rất tốt, nghĩ đến bản thân từ nay về sau bị một tên quái vật như Lịch Kinh đuổi theo, tâm trạng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Cho nên chuyện liên quan đến Lịch Kinh mệnh phàm, bọn họ theo bản năng cảm thấy vô cùng kiêng dè, không muốn dây vào, lập tức rút lui. Không phải là bọn họ mới chỉ bị chết một lần thôi sao, cái này không thể so được với cuộc sống bình thường được. Kết quả là mọi người anh nhìn tôi nhìn anh, cứ ngơ ngác đứng như vậy, không nghĩ tới lần này lại khuấy vũng nước đục rồi. Tuy rằng bởi vì tồn tại Lịch Kinh mệnh phàm khiến cho mọi người ở đây đều kiêng dè nhưng việc tụt cấp hay tút kinh nghiệm thì giải quyết cơn tức này như thế nào đây? Lúc này cần giải tỏa cơn tức trong lòng. Các người chơi lập tức nghĩ tới nơi bình thường bọn họ hay dùng để xả nhất diễn đàn tân sinh. Vì thế đám người chơi này ào ào biến thành anh hùng bàn phím, diễn đàn trên trang web của tân sinh lại bị hai từ Lịch Kinh lấp kín. Tên khốn mệnh phàm khiến tôi rớt một cấp, kêu gào lấy lại công bằng. Tên mệnh phàm cặn bã, vô lương tâm, hại người chơi, trời đất không tha. Tên mệnh phàm rác rưởi, trái ôm phải ấp lại lừa lọc bất lương, không chấp nhận được. Diễn đàn khó khăn lắm mới yên tĩnh lại được sau khi Tiêu Phàm đi làm nhiệm vụ với bang Long Hổ lại lập tức náo nhiệt lên, tất cả các người chơi đều biết Tiêu Phàm đến trận doanh thú nhân lừa một đám người chơi rảnh rỗi, lại làm hại đám người chơi này chết hết, hành vi vô cùng ác độc. Nhưng những người lên tiếng ủng hộ đòi lại công bằng từ mệnh phàm thật sự ít đến đáng thương. Bởi vì chỉ cần là tin tức liên quan đến Lịch Kinh mệnh phàm, tất cả đều không ngoại lệ mà hướng tới một hướng kỳ lạ. Trái ôm phải ấp, cầu ảnh, vô không, cầu ảnh chứng minh, không có ảnh thì nói cục xít à. Dưới áp lực của đám đông, người đăng tin không thể không kèm theo ảnh chụp Tiêu Phàm và đám người Aina chạy trốn. Ảnh vừa đăng lên, diễn đàn lại náo loạn lên. Không phải thành viên của đoàn hậu cung trong trận thi đấu, hoàn tất đánh giá. Không phải là em gái Trấn Bản Thạch, hoàn tất đánh giá. Lần này là Lịch Kinh tân sủng sao, là em gái thuần khiết của trận doanh thú nhân. Mẹ kiếp, cầm thú. Người chơi của trận doanh thú nhân, mau hành động chống lại xâm nhập của Lịch Kinh mệnh phàm mau. Hướng gió của diễn đàn bỗng nhiên có chút nghiêng đi nhưng đầu ngọn gió vẫn luôn thống nhất mà chỉ về phía Lịch Kinh mệnh phàm. Bất luận trên diễn đàn có náo nhiệt như thế nào, sau khi quân sư xấu bụng bị đám người chơi rảnh rỗi này làm lỡ thời gian, lập tức tiếp tục chạy về hướng ngoại thành, đúng lúc này, có người hô lên một tiếng, a, bên kia không phải là, Lịch Kinh, mệnh phàm sao? Hình như bên kia còn có một con quái vật. Quân sư xấu bụng nhìn lại, nhìn thấy phía đường chân trời trên thảo nguyên phía xa xa kia xuất hiện vài bóng người nho nhỏ giống như những hạt cát, nếu không nhìn cẩn thận thật đúng là khó có thể phát hiện ra. Chương 464, một cái nhìn. Trước đó bọn Tiêu Phàm thật vất vả mới cắt đuôi được O'Sullivan, thế nhưng bởi vì con nhóc Aina này chạy thật quá mức lề mề. Không thể kéo dài được khoảng cách, thế nên đám người O'Sullivan lại đuổi gần tới rồi. Tiêu Phàm nhìn thấy đám người O'Sullivan chạy tới, không nói nhiều liền quay lại xông về phía bọn chúng, định lắp lại chiêu cũ. Sau khi bị ăn đòn một lần, O'Sullivan đâu còn dám sơ suất nữa, gã che lại hạ bộ, vừa đánh vừa lui. Kéo dài khoảng cách, tránh đồ đằng mà Tiêu Phàm phóng tới phía bọn gã, vừa giảm tốc độ đám người Tiêu Phàm. Vốn là O'Sullivan kiêu ngạo bị bọn Tiêu Phàm dạy dỗ một phen liền bắt đầu đi vào con đường đáng khinh rồi. O'Sullivan đáng khinh như vậy, Tiêu Phàm thật là một chút biện pháp để đối phó cũng không có, chỉ có thể mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau. Sau trăm nghìn đắng cay, phía cuối chân trời không phải là một thảm cỏ xanh biếc. Một số những ngôi nhà bạt nhỏ xuất hiện trong tầm mắt của Tiêu Phàm, tuy rằng nhỏ đến đáng thương nhưng ít ra cũng khiến cho Tiêu Phàm cảm nhận được hy vọng chiến thắng, trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cố lên, mọi người kiên trì thêm một chút nữa, chúng ta sắp trở lại thành Aris rồi. Nhưng khi Tiêu Phàm vừa nói xong câu cổ động mọi người liền cảm thấy mặt đất dưới chân rung chuyển, hình như có vật gì đó đang lao tới phía bọn họ. Ngay sau đó, một bóng dáng cùng với từng bước đi nặng nề từ xa tiến lại, phía sau là bụi mù cuồn cuộn. Nó nhanh chóng vọt tới phía trước đám người Tiêu Phàm rồi dừng lại. Sau khi trồi lên mặt đất nó giẫm chân một cái, bụi mù cũng theo đó mà bay đi. Thành Aris. Ê, hình như là thật đó. Lịch kinh mệnh phàm thật sự ở phía bên kia kìa. Còn có hai cô em gái xinh đẹp nữa. Ơ không phải đâu. Con mẹ nó sao đã biến thành ba người rồi. Đồ ngốc, người ta vốn là có ba người. Anh quên mất trước kia hắn ta còn có một em gái tội nghiệp đáng thương bị mệnh phàm quên mất à. Người ta đó là chịu trăm nghìn đắng cay tới tiễn đó. Tôi hận ông trời thật bất công. Anh có rảnh ở đây hận sao, không bằng đi giảm béo đi, tính cách này của anh thì ai thèm thích chứ. Nhưng mà các ngươi cũng chỉ chú ý mệnh phàm sao, chẳng nhẽ không phát hiện ra hai con quái vật cũng ở phía đó sao. Nghe người này nói vậy, trong mắt đám người chỉ nhìn thấy Tiêu Phàm và Aina kia rốt cục nhìn thấy con quái vật, sau đó xấu xa cười lên, cười đến thật sảng khoái. Tên cặn bã mệnh phàm này, mày lừa tao sao, giờ thì hay rồi, mày cũng bị hai con quái vật này tóm được, thật là ác giả ác báo mà. Bên giờ người chơi trong thành Aris đều tụ tập lại ngoài thành nhìn về phía xa, dính chặt vào bóng dáng của đám người Tiêu Phàm. Nhìn thấy Tiêu Phàm bị hai gã NPC bắt lấy, tất cả đều hưng phấn, có cảm giác như đã được trả thù, hoàn toàn quên mất thực ra chính hai tên NPC cấp cao này mới làm họ bị tuột cấp. Quân sư xấu bụng cùng mọi người dừng lại, lắc lắc đầu, thở dài nhẹ một cái bởi vì gã biết rằng đây là thứ bản thân không thể nào cản được. Tuy rằng đã thoáng thấy bóng dáng của Thái Thập Tam nhưng khoảng cách Thái Thập Tam chạy tới thành Aris còn dài hơn thời gian bổ xuống một búa. Cái cảm giác chỉ có thể lặng yên nhìn bi kịch xảy ra thật là vô cùng khó chịu. Lúc này người có tâm trạng còn tệ hơn cả quân sư xấu bụng chắc chắn là Tiêu Phàm, thật vất vả chịu đựng đến giờ khắc này, bây giờ nhiệm vụ đã sắp hoàn thành bỗng nhiên lại nhảy ra một tên NPC chiến sĩ hổ nhân bắc cấp 60, khiến cho tất cả mọi công sức sắp đổ xuống sông xuống biển rồi. Bác, sao anh lâu vậy mới đuổi tới? Trong giọng điệu của O'Sullivan mang chút trách cứ nhưng trên mặt lại đầy vẻ vui sướng, được, bây giờ nhanh chóng xử lý bọn họ cho tôi đi. Lúc này bác đang thở hổn hển, lặn lội đường xa đã tiêu hao phần lớn thể lực của gã, khiến gã lúc này có hơi mệt mỏi nhưng lấy thể trạng lúc này của bác để đối phó với bọn Tiêu Phàm vẫn là thừa sức. Bác nắm chặt búa của mình trong tay, bay thẳng tới phía Aina, gã muốn triệt để kết thúc nhiệm vụ lần này. Aina hoảng sợ nhìn bác đang đánh về phía mình, còn có cả chiếc búa hung tàn trong tay gã, cả người cô ngẩn ra, Irina trong lòng Aina lúc này cũng đầy tuyệt vọng. Đúng lúc này, một luồng dung dịch phun ra kết tụ lại, bám chặt lấy chân phải của bác. Bác đang chạy nhanh bỗng nhiên chân phải bị dính lại, cả người theo quán tính nghiêng về phía trước, cắm mặt xuống đất phịch một tiếng, vang xa bốn phía. Nhẫn slide có thể bắn ra một đám chất nhảy slide. Dính lấy mục tiêu 5 giây. Lúc này trong lòng Tiêu Phàm thở nhẹ một hơi, đường bắn của nhẫn phun chất nhảy slide thật là kỳ dị, Tiêu Phàm còn sợ sẽ bắn trượt, may mắn là cuối cùng vẫn trúng đích. Trong lòng Tiêu Phàm hiểu rõ, trước mắt muốn xử lý bác, hoàn toàn là không thể nào. Cho nên bây giờ Tiêu Phàm cũng chỉ có thể kéo dài thời gian, tựa nhủ O'Sullivan đã làm với bọn hắn vậy. Nhưng bi kịch chính là loại hình nhân vật của Tiêu Phàm trong trò chơi này không giống với O'Sullivan có một loạt các loại pháp thuật hạn chế hành động của đối phương, bởi vậy Tiêu Phàm chỉ có thể vừa đi vừa tính mà thôi. Mèo con, mày đưa các cô ấy tiếp tục chạy, tao ở đây giữ chân bọn chúng. Sở dĩ Tiêu Phàm giao nhiệm vụ gian khổ này cho mèo con là vì khi chiến đấu Thái Thập Tam vô cùng dễ nổi nóng, đã nóng lên thì có thể ở lại cùng đánh nhau với hai con NPC là hoàn toàn có thể. Nếu vậy thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. A, mèo con cũng vô cùng ngạc nhiên với quyết định này của Tiêu Phàm. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Phàm, nó biết đây không phải chuyện đùa. Hắn lại giao chuyện quan trọng như vậy cho mình ư? Nhưng vì sao lại giao chuyện quan trọng như vậy cho mình chứ? Không phải là còn có một vị có thù với ngực sao? A, ta biết rồi, ta đã nói rồi đấy thôi, mèo con ta trời sinh thông minh. Làm sao mệnh phàm có thể không phát hiện ra chứ? Hừ, suy nghĩ rốt cục đã thông suốt, so với bên em gái ngực phẳng kia thì mèo con ta đây còn quyến rũ hơn. Ngươi yên tâm đi, thấy ngươi đã biết điều như vậy, lần này bất kỳ giá nào ta cũng giúp ngươi một phen. Mèo con vừa vỗ ngực vừa nói. Tuy rằng Tiêu Phàm cảm thấy lời mèo con nói có chút quái lạ nhưng cô ấy đồng ý thì Tiêu Phàm vẫn hiểu được, cho nên cũng không để ý chi tiết này lắm, được thôi, giao cho cô đi. Nói xong Tiêu Phàm quay người sang chỗ khác, tiếp tục đối mặt với bác và O'Sullivan. Bác không ngờ bản thân gã lại bị tiểu ác ma này làm cho vồ ếch một cái, cố sức kéo đùi phải dính trên đất của mình, kéo một lúc lâu rốt cục đã kéo ra được. Bác lại đứng lên lần nữa, đôi mắt hổ của gã nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm, sau đó không nói không rằng, ném cây búa về phía Tiêu Phàm. Tên bác này dễ xúc động lại dễ giận, Tiêu Phàm đã ra tay trước với hắn, khiến cho hắn phải chịu thiệt một lần, bác không băm vằm Tiêu Phàm ra thì thật không bình ổn được cảm xúc trong lòng. Hơn nữa theo gã, tên Tiêu Phàm cặn bã yếu kém này chỉ cần một búa của gã là có thể chém hắn thành hai nửa rồi. Bên kia, Tiểu Miêu Nhân được sự tin tưởng của Tiêu Phàm, tâm trạng có chút vui vẻ, nhanh chóng tóm Thơ Si Thập Tam và Aina cùng chạy. Chúng ta đi, Braham phải làm sao bây giờ? Đúng vậy, tôi muốn ở lại giúp Phàm ca. Mệnh Phàm đã giao cho tôi, thừa lúc hắn ở lại kéo dài thời gian, tôi phải đưa các cô về thành Aris cho nên bây giờ các cô phải nghe tôi. Tiểu Miêu mặc kệ bọn họ, chỉ dùng sức kéo các cô về thành Aris. Nhưng cái gì mà nhưng, Lịch Kinh Mệnh Phàm là người dễ chết như vậy sao, cùng lắm thì hắn ta lại nổ đoàng một cái rồi lại sống lại mà thôi. Sau khi Tiểu Miêu nhìn thấy lần sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sống lại kỳ dị đó của Mệnh Phàm, hình như cũng có chút mê tín rồi. Đúng vậy, Phàm ca là vô địch. Thật sao, nhưng mà trong lòng tôi vẫn có chút lo lắng cho Braham. Chương 465, Thuật Đại Hiến Tế. Lúc này bên ngoài tường thành của thành Aris vô cùng náo nhiệt, trong ngoài đều lấp kín người chơi, bọn họ ào ào lấy ra ống nhòm nhìn lại phía xa. Ống nhòm này là vật phẩm trong tiệm tạp hóa thành Aris, ngày thường không có ai thèm hỏi thăm nhưng hôm nay lượng tiêu thụ lại lớn đột xuất, đương nhiên tất cả là nhờ phúc của Tiêu Phàm. Anh có thấy không, tên chiến sĩ hổ nhân kia muốn khiến cho Lịch Kinh Mệnh Phàm liều chết đi tới. Tư vị của cây búa lớn đó đến nay tôi vẫn không thể quên được. Ha ha, Lịch Kinh Mệnh Phàm này phải nhận thôi, ai bảo hắn hại chúng ta chứ? Người chơi trong thành Aris đắc ý cười nói. Ha ha, đám bạn bên cạnh hắn cười ngặt nghẽo. Mệnh Phàm bị giết anh hưng phấn là điều dễ hiểu nhưng vì sao anh lại cười như vậy? Người chơi này nhíu nhíu mày, có chút hoang mang. Nhưng đám bạn kia của gã không để ý tới, tiếp tục cười dâm đãng. Vô cùng đáng khinh. Nhưng sau đó gã ta rốt cục phát hiện ra chỗ nào không ổn, hướng nhìn của ông nhòm cũng có vấn đề. Hơi lệch một chút so với hướng ống nhòm của gã. Vì vậy hắn giơ ống nhòm nhìn theo hướng đám bạn bên cạnh, ba bóng hình xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Các cô ấy mỗi người có một phong cách riêng, nhất là một vụ đang hoảng sợ chạy, khiến con mắt của hắn không dứt ra được một giây, bắt đầu cũng cười ha ha lên. Hành vi cũng có thể lây truyền, có một người phát hiện điểm sáng, nhưng người khác vì hiếu kỳ nhất định sẽ học theo, nếm được chút vị ngọt, lực chú ý liền không đặt trên người của Mệnh Phàm nữa. Nhưng đúng lúc này, trong đám người chơi kia bỗng nhiên truyền tới một tiếng thét kinh hãi, mẹ kiếp. Lịch Kinh, Mệnh Phàm kia treo rồi sao? Khoa trương như vậy à? Nghe được tiếng hét kinh hãi, nhóm người kia đồng loạt phục hồi lại tinh thần, lại điều chỉnh lại pháo của mình. Hướng về phía Tiêu Phàm. Bọn họ không xem không biết, bây giờ nhìn lại thật sự có chút giật mình. Tình huống gì đây, giây trước chiến sĩ hổ nhân còn đang đuổi theo đánh Lịch Kinh Mệnh Phàm, một giây sau lại biến thành Mệnh Phàm cưỡi lên người chiến sĩ hổ nhân đánh. Thực lực của chiến sĩ hổ nhân kia bọn họ đã tự mình trải nghiệm, một búa này có thể lấy mạng người đó. Bây giờ dưới đòn đánh của Lịch Kinh Mệnh Phàm sao lại biến thành quá yếu ớt thế kia? Chẳng lẽ nó thật sự là cọp cái sao? Cũng có thể, nhưng mà cho dù là cọp cái, Mệnh Phàm cũng quá đáng sợ rồi. Thực ra chân tướng cũng không khoa trương như những gì đám người chơi kia nhìn thấy, sau khi nhận biết được rõ tình hình hiện giờ của mình như thế nào, Tiêu Phàm cứ tiến hành theo kế hoạch thôi, mà kế hoạch này phải cố gắng hết sức để tranh thủ thời gian giúp bọn Aina. Nhẫn slide giúp đám người Aina tranh thủ được 5 giây. Sau đó bác lại tiếp tục phóng về phía Tiêu Phàm, Tiêu Phàm nhìn cũng không hoảng, đợi đúng thời cơ lại tiếp tục ném ra quỷ khí thứ hai Tinh Tinh Nguyệt Bì. Tuy rằng trước đó bác đã sập bẫy Tiêu Phàm một lần nhưng gã vốn cao lớn thô kệch, nếu không thì O'Sullivan sẽ không liên mồm gọi gã là mãng phu. Cho nên là vỏ chuối vô lương này bác vẫn là ngu ngốc mà dẫm phải. Khi bác đã lên xe, Tinh Tinh Nguyệt Bì tất nhiên cũng không thèm khách sáo với gã nữa, trượt vỏ chuối lập tức khởi động, cả người bác lập tức tăng tốc, vèo một tiếng xẹt qua người Tiêu Phàm mà ngã xuống đất. Lần này Tiêu Phàm không ngập ngừng nữa, bác đã ngã xuống, Tiêu Phàm tất nhiên phải cưỡi. Bá Vương Phục Hổ Quyền lập tức được sử dụng, Tiêu Phàm cấp 31 lập tức áp bác cấp 60 xuống đất, đấm liên tục vào mặt hổ của bác. Bá Vương Phục Hổ Quyền có 3 giây hiệu quả, đồng thời lúc này đẳng cấp có cao thì bục cũng không thể động đậy. Bác không hề phản kháng bị Tiêu Phàm cưỡi lên, nhìn từ xa cảm thấy vô cùng bá đạo, cho nên đám quần chúng vây xem ngoài thành Ariso lên cũng là điều đương nhiên. Nhưng Tiêu Phàm biết, dù Bá Vương Phục Hổ Quyền mặc dù rất mạnh nhưng trên thực tế cũng không có tác dụng gì nhiều, nắm tay của Tiêu Phàm nện như mưa vào trên người bác, giá trị sinh mệnh của bác từ từ hạ xuống được 1%, dù sao thì chênh lệch cấp bậc nhiều như vậy, 1% giá trị sinh mệnh đã đạt tới một trình độ nào đó rồi. Nhưng mục đích của Tiêu Phàm chủ yếu là để kéo dài thời gian, vừa hết 3 giây sử dụng Bá Vương Phục Hổ Quyền, Tiêu Phàm lập tức đứng dậy tránh xa khỏi bác, tránh tình huống bác khôi phục lại năng lực đảo ngược lại tình thế. Sau khi phục hồi lại khả năng hành động, bác trực tiếp nhảy dựng lên, lần này hắn thật sự đã nổi giận, bác không ngờ rằng bản thân hắn lại bị tiểu ác ma này áp xuống đất đánh một trận, quả thực vô cùng nhục nhã. Vì vậy bác lập tức khởi động búa, trực tiếp dùng kỹ năng kiếm nhận phong bạo chém tới cổ Tiêu Phàm, bỗng lúc này, một giọng nói truyền vào tai bác. Ai là người đẹp trai nhất thế giới? Sau khi hỏi xong, Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng mệt mỏi, vì để kéo dài thời gian, Tiêu Phàm đã sử dụng toàn bộ vốn liếng, tuyên ngôn thân sĩ này là kỹ năng hạn chế cuối cùng của Tiêu Phàm, có thể kéo dài thời gian thêm 4 giây. Khi Tiêu Phàm biết sau khi bác tự mãn về vẻ đẹp trai của mình xong, sẽ lập tức động thủ xử lý bản thân mình, trước khi chết bản thân hắn chỉ còn có thể duy trì thêm 2 giây nữa nhưng liệu đã đủ cho bọn Aina chứ? Tiêu Phàm biết là không đủ, dù sao thì Aina. Tiêu Phàm quay đầu nhìn bọn Aina, phát hiện ra O'Sullivan nhân lúc hắn đang đọ sức với bác mà bắn đồ đằng về phía Aina, bản thân hắn hao hết tâm tư để giữ chân bác mà Aina vẫn chưa chạy được ca. Nhưng Tiêu Phàm cũng không có ý trách Aina. Thực ra nghĩ lại không phải chỉ là nhiệm vụ thất bại thôi sao, cũng chẳng có gì cả. Đúng vậy, không có gì cả. Dù sao thì nhiệm vụ truyền thuyết, đối thủ là NPC cấp 60, bản thân hắn đã bộc lộ được hết khả năng, chỉ là... Nếu như lần này hắn chết, còn Aina, kết cục của cô ấy phải... Hắn đang nghĩ gì vậy? Cô ấy là NPC trong trò chơi, thực chất chỉ là số liệu mà thôi. Chỉ là số liệu mà thôi. Đã nghĩ như vậy nhưng Tiêu Phàm vẫn cảm thấy có chút bi thương, cũng sinh ra ý nghĩ tự khinh thường bản thân hắn, không thể không nói, có lúc con người thật là kỳ quái, phức tạp. Theo tâm trạng thay đổi của Tiêu Phàm nhìn về bóng hình phía sau, ánh mắt càng thêm u buồn. Tiêu Phàm không để ý tới bác đang tự khen gã đẹp trai, hắn nghĩ bây giờ nên nhìn em gái NPC này nhiều thêm một chút. Sau này, không còn cơ hội nữa rồi. Aina đang gian nan bước đi trong sự cản trở của đồ đằng, hình như cảm nhận được điều gì đó mà quay lại nhìn, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Tiêu Phàm, hình như cô cảm nhận được cảm xúc bi thương trong mắt Tiêu Phàm, không biết vì sao, Aina lại nhớ tới cảnh tượng Tiêu Phàm bị Hoàng Hạ Tứ Kiệt liên thủ đánh chết, trong lòng đau đớn, vì vậy cô xoay người lại, dừng bước chân. Aina, Irina nhìn thấy bỗng nhiên Aina dừng bước, nghi hoặc hỏi. Irina, xin lỗi. Cảm ơn cô từ trước tới nay luôn chăm sóc tôi nghĩ. Tôi phải làm trái với giới luật của vu tộc rồi. Aina cười dịu dàng, cô cười lên thật sự rất đẹp nhưng mắt của Irina lại đỏ lên. Này, sao cô lại dừng lại? Mệnh phàm đã giao cho Tiểu Miu tôi dẫn cô về thành Aris rồi. Tiểu Miu thấy Aina bỗng nhiên dừng lại, nghi ngờ kéo tay cô đi tiếp. Aina nhẹ nhàng quay người lại nói cảm ơn với Tiểu Miu. Sau đó đẩy tay Tiểu Miu đang kéo tay cô ra. Tiểu Miu không hiểu sao lại nói cảm ơn với cô, đứng lặng ra nghĩ ngợi. Irina lúc này lại kích động lạ thường, đừng. Aina, cô có biết hậu quả của việc sử dụng thuật hiến tế không? phải sử dụng phần lớn sinh lực của người thi triển mới có thể sử dụng cấm thuật. Nếu có hơi sơ ý, thậm chí ngay cả cô cũng sẽ. Irina không nói được nữa, âm thanh nghẹn ngào đã khiến nó trở nên đứt quãng. Này, hai người làm gì vậy? Có thể nói rõ hơn được không? Tôi không hiểu gì cả. Aina và Irina nói chuyện không đầu đuôi khiến cho Tiểu Miêu càng thêm mơ hồ, nhưng Tiểu Miêu cảm nhận được việc này không hề đơn giản. Chương 466, Ác Ma Hóa. Irina không nói được nữa, âm thanh nghẹn ngào đã khiến nó trở nên đứt quãng. Này, hai người làm cái gì vậy? Có thể nói rõ hơn được không? Tôi không hiểu gì cả. Aina và Irina nói chuyện không đầu đuôi khiến cho Tiểu Miêu càng thêm mơ hồ, nhưng Tiểu Miêu cảm nhận được việc này không hề đơn giản. Irina, tôi không sao, hy vọng lần này cô đừng ngăn cản tôi nữa, vì như vậy trong lòng tôi sẽ rất đau khổ. Nếu như thuật hiến tế này luôn che giấu mà không dùng thì tôi học nó làm gì chứ? Năm đó vô tổ đã nói rằng thuật hiến tế này không được sử dụng linh tinh, nhưng ngài cũng đã nói một câu rằng nếu có một ngày cảm thấy nếu bản thân không dùng thuật hiến tế này sẽ hối hận cả đời thì hãy dùng tới nó. Nói đến đây, ánh mắt Aina không còn sợ sệt như trước mà bỗng nhiên trở nên nghị lực hơn rất nhiều, năng lượng sinh mệnh đang dần ra khỏi cơ thể cô, chậm rãi hội tụ lại pháp trượng, toàn thân Aina bắt đầu tỏa ra sức sống rào rạt. Bỗng nhiên Aina làm ra hành động như vậy tất nhiên khiến cho O'Sullivan đứng một bên phải chú ý, cảm nhận được năng lượng sinh mệnh này đang bắt đầu tập hợp lại, vẻ mặt của O'Sullivan bắt đầu nghiêm túc lại, trong lòng cũng nảy sinh nghi ngờ. O'Sullivan suy nghĩ về hành động của Aina lúc này, bỗng nhiên gã nhớ ra cái gì đó, biểu cảm trở nên vô cùng kinh ngạc, đây là... Sao cô có thể, tên kia cũng không phải là thú nhân, hắn là ác ma. O'Sullivan vì quá xúc động nên không thể nói liền mạch được cả câu, thậm chí ngay cả ý trong câu mà gã muốn biểu đạt cũng không rõ là gì. Lúc này gã đã qua rõ ràng Aina định thi triển thuật hiến tế, chính bởi vì như thế gã mới khiếp sợ, nói năng lộn xộn như vậy. Nhưng, anh ấy là vị hôn phu tương lai cả tôi. Aina nói nhỏ một câu mà chỉ mình cô nghe thấy, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, sau đó pháp trượng vung ra. Bắn về phía Tiêu Phàm phía xa xa. Một luồng tia chớp đỏ như máu bắn ra từ pháp trượng của Aina, nhanh chóng bắn tới phía Tiêu Phàm. Sau khi rơi xuống người Tiêu Phàm lập tức hóa thành một sợi dây máu nối giữa Tiêu Phàm và Aina, mà sợi dây máu này bắt đầu lăn tăn từng gợn sóng, giống như mạnh đập từng chút truyền tới người Tiêu Phàm. Dần dần, sinh khí đang bao vây quanh người Aina lúc này trở nên yếu đi. Vẻ hồng hào trên mặt Aina cũng theo năng lượng sinh mệnh đi về phía Tiêu Phàm mà dần biến mất, trở nên tái nhợt, cuối cùng cô không thể chịu được nữa mà ngã xuống đất, nhưng nhìn ánh sáng màu máu phía xa xa, cô vui mừng nở nụ cười. Ôi, sao tên mệnh phàm kia không tiếp tục đè lên chiến sĩ hổ nhân đánh, vừa nãy không phải là đè xuống đất mà vuốt má sung sướng thế à? Mọi người qua ống nhòm nhìn thấy Tiêu Phàm đã tránh khỏi người Bắc, vẻ mặt vô cùng hoang mang. Bọn họ không hiểu vì sao Tiêu Phàm không nhân cơ hội cực tốt này mà tiếp tục đánh tiếp. Nhìn thấy Tiêu Phàm tình cảm ngoái đầu lại, bọn họ lập tức ngầm hiểu nhưng trong lòng không khỏi có chút khinh thường. Không thể nào, có cần làm dáng như vậy không chứ, chiến đấu còn chưa phân thắng bại, còn dám phân tâm đi nhìn mỹ nữ, trong tân sinh, này chỉ sợ có mình, Lít Kinh, mệnh Phàm dám làm vậy thôi. Hả, có chuyện gì thế kia? Mệnh Phàm tự nhiên biến thành một đám màu máu là như thế nào, nhìn qua thật quái dị. Sau khi nhìn thấy Tiêu Phàm ngồi lên bắc mà đánh, đám người chơi rảnh rỗi luôn nhìn chăm chú vào Tiêu Phàm, nhưng bởi vì phạm vi nhìn của ống nhòm có hạn, không thể nhìn rõ Aina thi triển pháp thuật phía bên kia, đợi đến khi bọn họ phản ứng lại, phát hiện ra đã không còn thấy rõ Tiêu Phàm nữa mà hắn đã bị một luồng sáng màu máu rất đậm bao lấy, giống như kén của côn trùng vậy, nhìn tà dị vô cùng. O'Sullivan ngơ ngác nhìn Tiêu Phàm đang bị cái kén màu đỏ máu này bao lấy, trong lòng càng chắc chắn rằng Aina vừa mới thi triển thuật hiến tế. Thuật đại hiến tế hồn tổ tiên, O'Sullivan đã từng nhìn thấy miêu tả về pháp thuật này trong đống sách vở của Xương Ngữ thị tộc, thành viên của vô tộc hy sinh sinh mệnh của mình để làm thức tỉnh chiến sĩ thú nhân tinh anh và cũng làm tăng thực lực lên. Hiệu quả của thuật đại hiến tế hồn tổ tiên nghe qua thì rất mạnh nhưng hiệu quả chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian. Hơn nữa lại làm tổn hại tới thành viên của vu tộc vô cùng lớn, cái giá phải trả của việc thi triển thuật này là không thể đoán được. Cho nên thuật đại hiến tế hồn tổ tiên mới để thêm lên trước cái tên một chữ đại, chỉ ra sự khác nhau giữa nó với các thuật hiến tế khác, mà trong vô tộc nó là một cấm thuật. Quan trọng hơn nữa là, thuật hiến tế linh hồn tổ tiên chưa bao giờ sử dụng ở trên người của tộc gã, hành vi của Aina quả thực chính là coi thường thú thần vĩ đại. Thuật hiến tế linh hồn tổ tiên sao có thể dùng trên một người không phỉa là tộc thú nhân, hơn nữa người được thi triển thuật là một tên ác ma. O'Sullivan nhìn kén máu trước mắt mình có chút run run, không biết là vì tức giận hay là vì sợ hãi. Mà bác thoát khỏi khống chế của tuyên ngôn thân sĩ của Tiêu Phàm, nhìn kén máu trước mặt mình, cảm thấy có chút kỳ lạ, gã không biết cái thứ đầy màu máu trước mặt gã là cái gì nhưng gã cảm nhận được hơi thở nguy hiểm mà nó phát ra, giữa không khí chẳng biết từ lúc nào mà xuất hiện hương thơm nhàn nhạt. Đây là cái gì vậy? Ngay cả những người chơi rảnh rỗi ngoài thành Aris cũng bị tình huống trên chiến trường hấp dẫn, giơ ống nhòm lên nhìn chằm chằm kén máu quanh người Tiêu Phàm. Ai biết, Lích Kinh, Mệnh Phàm đang làm cái quỷ gì, vừa nãy còn bình thường, bây giờ chẳng biết thế nào nữa, cả người hắn bỗng nhiên đều là, bà gì, rồi. Bạn của người chơi kia cũng buồn bực, hắn ta muốn nhìn thấy Tiêu Phàm bị bác giết chết, ai ngờ hiện tại Tiêu Phàm lại trực tiếp chui vào trong kén rồi. Mẹ nó, kén máu bỗng nhiên phun lửa nổ tung rồi. Nháy mắt đám người chơi rảnh rỗi nhảy dựng lên, giọng nói trở nên vô cùng hưng phấn, giống như nhìn thấy cái gì ghê gớm lắm. A, xuất hiện cái gì hay ho kia, ác ma. Bên bờ bên kia Thái Bình Dương. John, tôi cảm thấy anh cần cho tôi một lời giải thích. Con người màu vàng của Arthur lặng lặng nhìn John đang ngồi cười cợt trước sofa, không gian như nặng nề hơn, còn có cả chút lạnh. Giải thích gì? John ngoáy ngoáy lỗ tai, cầm điều khiển từ xa tiếp tục chuyển kênh xem TV. Hình như tiết mục trong TV quá mức nhàm chán, tốc độ John bấm điều khiển từ xa ngày càng nhanh hơn. Này! Arthur đưa tay mình ra, hơi nhấc lên một chút, màu da vốn đang khỏe mạnh chậm rãi biến màu, cuối cùng trở thành một bàn tay bệnh tật tái nhợt, mà ngón tay của hắn ta đột nhiên vươn dài ra một đoạn, trở nên vô cùng lợi hại, giống như vuốt sắc của mãnh thú vậy, móng tay vốn đang là màu trắng lại nhiễm một màu đen đầy kỳ bí. Trời ơi, không hổ là Arthur, con trai yêu, của John ta, cậu ở trong trò chơi bắt đầu ác ma hóa rồi sao? John nhìn biểu hiện của Arthur, sung sướng kêu lên giống như là phát hiện ra thứ gì hay họ vậy. Ác ma hóa, Arthur nghe John nói, nghi ngờ hỏi lại. Đúng rồi, không phải cậu trong trò chơi thức tỉnh kỹ năng, ác ma hóa, sao, đây là Easter Egg của tộc ác ma. John nói, nó tựa như một kỹ năng thiên phú của tộc ác ma cũng là một danh hiệu đặc sắc của tộc ác ma, nếu không thì sau cấp 10, người chơi chỉ có hai kỹ năng bình thường khẳng định sẽ khóc đến chết. Easter Egg. Tôi không thấy những người chơi xung quanh tôi có gì, ác ma hóa, đâu. Vớ vẩn, chỉ có một số lượng người chơi rất nhỏ có được thiên phú bẩm sinh mới có thể, ác ma hóa, được. Nếu như ai cũng làm được thì, ác ma hóa, có gì đặc sắc? John nói với Arthur. Vậy những người chơi phổ thông sau cấp 10 không thể giác ngộ được, ác ma hóa, khẳng định khóc tới chết sao? À, ít nhất thì, bọn họ vẫn có hy vọng. Hy vọng. Arthur không nhận xét gì về cái này, còn sao anh lại làm cho nó màu mè như vậy, tay tôi đã biến thành móng vuốt rồi. Chương 472, Bắc tập sát. Ánh sáng từ tia sét qua đi, trên nền xanh biếc của thảo nguyên xuất hiện thêm một mảnh đen xám là cho tàn cùng cỏ vụn, tàn lửa từ tia sét vẫn lặng lẽ thiêu đốt trên bãi cỏ trong khu vực mà tai sét rơi xuống, đĩa hình bốn phía vì bị sét đánh mà thấp xuống một chút, đất bị chôn sâu nhiều năm dưới bãi cỏ ẩm ướt lộ ra ngoài. Có điều vừa mới tiếp xúc với không khí bên ngoài liền bị một chùm sét nướng lên một tầng nhàn nhạt màu đen xám. Mà ở vị trí trung tâm nơi sét rơi xuống thoáng cao hơn chút so với bốn phía xung quanh, nếu là bình thường thì ít nhiều khiến cho người ta cảm thấy có chút không hài hòa. Nhưng khi mọi người nhìn thấy ngọn lửa u lam ở trung tâm kia, liền hiểu rõ tại sao lại sinh ra hiện tượng dị thường như vậy. Mọi người mau nhìn xem đó là cái gì? Cái này. Lích Kinh, Mệnh Phàm thế mà lại còn sống sao? Một đám lửa xanh bên trong phiến cho tàn sau trận sét kia từ từ dấy lên, từ xa nhìn lại có vẻ hơi nhỏ bé cô độc, nhưng lại trực tiếp làm nhiễu loạn lòng của mọi người bên ngoài thành. Nói đùa sao, Làm sao mà mệnh phàm có thể sống sót được sau một kích kia? Bật hách, cái này rõ ràng là mệnh phàm bật hách, nếu không phải thì làm sao có thể xảy ra chuyện khoa trương đến như vậy? Hiện tại tôi có chút nghi ngờ rốt cuộc tên mệnh phàm này có phải là người chơi bình thường không? Mọi người nói xem hắn có phải là GM của trò chơi này không? Bằng không thì tại sao có thể thoát chết như vậy? Chúng người chơi bên ngoài thành chỉ có thể nhìn thấy chân trời có một tia sét vô cùng khoa trương từ trên trời giáng xuống, tuôn ra một vầng ánh sáng che khuất tầm nhìn của bọn họ trong nháy mắt. Đợi đến khi mắt lại khôi phục về trạng thái bình thường, thân ảnh quen thuộc kia vẫn sừng sững bên trong đám lửa xanh như cũ, nhưng chuyện này đối với bọn họ mà nói thật sự là quá khó mà tin nổi. Trước người Thính Phong giả số 002 vài mét có mặt cỏ giống như ẩn hiện một đường ranh giới chia khu vực làm hai màu xanh đen. Vị trí của Thính Phong giả số 002 vẫn như cũ là một bãi cỏ tràn đầy sức sống, mà vượt qua người hắn ta mấy mét về phía trước lại biến thành một phiến đất hoang vu. Khói đen do bị thiêu đốt theo gió mà vật đến Thính Phong giả số 002, hương vị nghe có chút hắc, nhưng Thính Phong giả số 002 lúc này lại phảng phất chưa tỉnh, hắn ta trợn mắt hốc mồm nhìn người đang đứng vững bên trong đống tro tàn kia, trong lòng rung động thật lâu không thể lắng lại. Người chơi ngoài thành Aris cách quá xa chiến trường nên không nhìn rõ hết thảy mọi chuyện vừa xảy ra, mà thân là người ở chiến trường xém chút nữa bị sét liên lụy là Thính Phong giả số 002 lại quan sát rõ ràng toàn bộ quá trình. Cái tia sét kia mở mây đen đập xuống giữa đầu Tiêu Phàm. Tình cảnh kia phảng phất không khí như tận thế tới, nhưng vào lúc này, mệnh phàm thế mà điều khiển ánh lửa xanh đánh lên không trung. Đúng vậy, tia sét vừa mới vạch phá bầu trời. Cũng không hề hoàn toàn đập trên mặt đất, mà là tia sét cùng lửa chạm nhau, hai cỗ năng lượng khủng khiếp một khi đụng nhau, trong nháy mắt liền nổ tung, ánh lửa bắn ra thậm chí đốt cháy hết mặt cỏ xung quanh. Vì lẽ đó mà mệnh phàm mới có thể bình yên vô sự phía dưới tia sét này, mà mọi vật xung quanh lại đều biến thành tro tàn. Trường hợp như vậy thì dù là trong trò chơi Thính Phong giả số 002 cũng cảm thấy vô cùng khoa trương. Cái này thậm chí còn khiến trong đầu hắn ta nghĩ đến một thứ mà không một từ ngữ nào có thể diễn tả được. Độ kiếp, tư thế vừa nãy của mệnh phàm quá mức giống với độ kiếp phi thăng của tu tiên trong truyền thuyết miêu tả. Nếu như tiếp theo mệnh phàm đạp lên không khí mà phi thăng bay đi, Thính Phong giả số 002 cũng không thể nào cảm thấy không hài hòa. Lúc này Hào Đại Bàn vỗ vỗ bả vai Thính Phong giả số 002 lại khiến Thính Phong giả số 002 bị giật mình. Người anh em. Thấy thế nào, huynh đệ của tôi lợi hại quá đi. Nhìn vẻ mặt tràn đầy tự hào của Hào Đại Bàn, Thính Phong giả số 002 chỉ lườm cậu một cái, quỷ mới tin cậu cùng, Lịch Kinh, mệnh phàm là huynh đệ, nếu không phải tình huống bây giờ đặc biệt, Thính Phong giả số 002 đã dùng một cước đá tên mập đáng ghét này ra khỏi bụi cỏ từ lâu. Tiêu Phàm ngước nhìn lên đỉnh đầu phiến mây đen đã tản đi lộ ra bầu trời trong xanh, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra một cái. Bởi vì chỉ kém chút nữa hắn đã ngoẻo rồi. Hắn thực sự không hiểu cho lắm lý trí của NPC O'Sullivan này, tại sao bỗng nhiên cả người giống như ma mà lựa chọn cùng hắn liều mạng, dù là bị khế ước phản lại vì làm trái cũng không quan tâm. Cũng may hiện tại hắn vẫn còn sống, mà O'Sullivan đã chết rồi. Khi tia sét đang rơi xuống, Tiêu Phàm liền biết mình không có chỗ để trốn, dù là sử dụng kinh tàm thoát xác. Trong nháy mắt cũng không thể tránh khỏi phạm vi bao bọc của sét, cho nên Tiêu Phàm quyết định thật nhanh, lựa chọn Túy Nguyệt Viêm mạnh mẽ chống đỡ lại. Túy Nguyệt Viêm vốn là một pháp thuật có đặc tính quấy nhiễu, lại có đẳng cấp của Tiêu Phàm và O'Sullivan lúc này là ngang hàng, Tiêu Phàm cảm thấy một kích sử dụng toàn sức lực cũng không ngăn cản nổi tia sét này, cho nên hướng ngọn lửa u lam vọt thẳng lên trời, nghênh đón tia sét từ chân trời rơi xuống. Có điều O'Sullivan liều mạng tạo một kích đơn giản như vậy, lại thêm tia sét đã tích trữ quá lâu ở trong mây đen, cái vừa rơi xuống này chính là muốn vì đó mà trời đất biến đổi. Cho nên ánh lửa xanh phóng lên tận trời bị sét đánh cuối cùng vỡ vụn ra, còn tia sét vẫn như cũ mà rơi xuống hướng của Tiêu Phàm. Nhưng Túy Nguyệt Viêm cùng tia sét chạm vào nhau cũng không phải là không hề có tác dụng, năng lượng của tia sét bị uy thế của Túy Nguyệt Viêm mà ăn mòn đi mấy phần. Mà mấy phần này cũng đủ khiến Tiêu Phàm còn có thể sống sót. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới còn được bao bọc bởi ma pháp có năng lực quấy nhiễu là Túy Nguyệt Viêm, Tiêu Phàm tương đương với biến đổi đề cao kháng tính ma pháp của bản thân, lại có tự mình đã bị Aina sử dụng thuật đại hiến tế hồn tổ tiên để nâng cao thuộc tính đẳng cấp, nên sau khi bị tắm trong ánh chớp, Tiêu Phàm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, vô cùng may mắn mà còn sót lại một chút máu. Tiêu Phàm còn sống nhưng O'Sullivan bị túy nguyệt viêm ảnh hưởng đến tâm trí trở nên điên cuồng kia thì lại thảm rồi. O'Sullivan đã tập trung tất cả nguyên tố chi lực lại để xuất ra tia sét này nhằm đánh Tiêu Phàm, đánh đến trọng thương, mà lần công kích pháp thuật này kéo theo sự phản lại của khế ước cũng vô cùng kịch liệt. Đồ đằng màu xanh thẳm của thị tộc xương ngữ trên cổ O'Sullivan đột nhiên trở nên lớn ra, thuận theo cổ O'Sullivan mà nhanh chóng lan tràn ra bốn phía của thân thể. Không bao lâu sau, toàn thân từ trên xuống dưới của O'Sullivan liền nhiễm một mảng xanh lam như mắc một bệnh dịch nào đó, khiến cho Tiêu Phàm vô cùng sợ hãi. Ngay sau đó một miếng băng mỏng xuất hiện phía trên phiến xanh thẳm kia, tựa như vụn băng vướng trên áo khoác trong ngày đông. Một tiếng kẽo kẹt, miếng băng mỏng đã nứt ra, càng nứt càng mảnh, cuối cùng hóa thành bột phấn, mà thứ vỡ ra còn có cả người O'Sullivan. Một trận gió nhẹ lướt qua, nhưng bông tuyết nhỏ bé lưu loát, phảng phất trong nháy mắt liền hòa tan thành giọt nước nhỏ bé, mà O'Sullivan thì giống như chưa hề xuất hiện tại nơi này. Hậu quả sau khi làm trái khế ước trên người O'Sullivan khiến cho Tiêu Phàm cảm thấy tim đập nhanh một trận, mà bây giờ cũng không phải thời điểm để hắn cố kỵ những thứ này, bởi vì lúc này còn một kẻ địch chưa giải quyết, mà vừa mới tiêu hao sức lực sau khoảng thời gian chiến đấu kia, thời gian tiếp tục trạng thái mà Aina cho hắn thực hiện cũng còn thừa không nhiều lắm. Lúc bác dự định đến cứu viện O'Sullivan đang bị áp chế, lại cảm nhận rõ ràng được nguyên tố chi lực hoạt động kịch liệt xung quanh, bác liền biết rõ ràng là mình khôn còn kịp nữa rồi. Chương 473, cuồng bạo. Bác không biết tại sao O'Sullivan bỗng dưng lại trở nên điên cuồng như vậy, thế mà lại định liều mạng cùng tên tiểu ác ma này, nhưng gã còn nhớ rõ ràng phiến mây đen trên đỉnh đầu khi ấp ủ không khí nguy hiểm, nhưng mình lại không thể tiếp tục bước về phía trước tiếp nữa. Nếu như bị một kích tác động đến, chỉ sợ ngay cả cái mạng của gã cũng không giữ được. Điên rồi, O'Sullivan điên thật rồi. Bác ngẩng đầu nhìn phiến mây đen thật lâu rồi thở dài. Bác vốn dĩ tưởng rằng mình đã bị kích động điên cuồng nhất, nhưng gã không ngờ cái người lạnh lẽo u ám O'Sullivan khi nổi điên còn đáng sợ hơn gã vạn lần. Bác nhìn ra được sự tạo thành tia sét này cũng không phải là pháp thuật Summon gì đó. Mà là O'Sullivan đã bỏ ra nguyên tố chi lực, vô cùng đơn giản tạo thành một tia sét, chỉ là dùng tất cả lực lượng trên người O'Sullivan cấp 6 để xuất ra một kích này nên nhìn vô cùng cường đại mà thôi. Khi tia sét kia rơi xuống, bác âm thầm thở dài trong lòng một hơi, kết thúc, tất cả đều kết thúc, bất luận là đối với con tiểu ác ma kia mà nói, hay là đối với O'Sullivan mà nói. Nhưng sau khi ánh chớp tản đi, ánh sáng xanh kia lại làm gã nheo mắt. Làm sao có thể? Vì sao mà tên kia vẫn còn sống? Sao có thể chứ? Vì sao mà tên kia vẫn còn sống? Bác không cách nào tưởng tượng Tiêu Phàm làm sao có thể sống sót sau khi bị tia sét mà O'Sullivan đã sử dụng tất cả năng lượng kia đánh trúng, vì thế gã bất giác bắt đầu sinh lòng e ngại. Mà đúng lúc này, Tiêu Phàm từ trong sấm sét đi ra lại đang nhìn về phía gã. Ngụ ý bên trong ánh mắt của Tiêu Phàm khi đi về phía gã này bác vô cùng rõ ràng, kia là ánh mắt tràn đầy sát khí, nghĩ đến O'Sullivan dùng một kích toàn lực thế mà cũng không làm gì được tiểu ác ma này, trong lòng bác thế nhưng lại hiện lên ý nghĩ muốn trốn chạy. Nhưng gã nghĩ tới mình sẽ làm mất vinh quang của thị tộc chiến viêm bên trong nhiệm vụ này, nên ổn định lại tinh thần một lần nữa. Gã không thể chạy trốn, nếu bây giờ gã chạy trốn, như vậy gã sẽ không thể trở lại thị tộc chiến viêm mãi mãi, gã sống sót một cách uất ức như vậy còn có ý nghĩa gì? Đúng, nhiệm vụ, mình chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được rồi, không cần thiết phải phân cao thấp với cái tên tiểu ác ma này. Thế là mắt hổ của bác lặng lẽ nhìn chằm chằm về phía bọn người tiểu miêu bên ngoài chiến trường, ánh mắt trở nên vô cùng dữ tợn. Sau khi tai sét khi rơi xuống, đầu óc tiểu miêu hiện giờ vẫn có chút choáng váng. Bởi vì có rất nhiều chuyện phát sinh mà cô ta nhìn hoàn toàn không hiểu, dù cô ta có là một nữ chủ trì chuyên nghiệp của trò chơi chiến đấu tự nhận có kiến thức uyên bác về trò chơi, cũng vẫn thấy không hiểu gì cho lắm. Thời điểm vừa mới bắt đầu, cái người gọi là Aina kia bỗng nhiên không biết thế nào liền không đi, lại cùng một con mèo trắng đáng yêu nói chuyện một lúc lâu mà mình không nghe rõ lời nói. Tiểu Miêu không biết sau này giải thích với Mệnh Phàm như thế nào đâu. Ai biết cái muội tử NPC kia bỗng nhiên thả một tia chớp màu đỏ về phía Tiêu Phàm, chuyện kế tiếp Tiểu Miêu như bước vào trong mơ mới thấy. Mệnh Phàm bị pháp thuật của muội tử NPC kia làm cho điện giật liền biến thành một cái kén máu, mà muội tử NPC kia lại trực tiếp ngã xuống, đây là cái tình huống gì vậy? Nhưng như vậy vẫn chưa xong, kén máu sau khi phun ra một tia ánh sáng xanh liền trực tiếp nổ tung, Mệnh Phàm bước ra từ bên trong với một hình tượng hoàn toàn khác biệt, không thể không nói Mệnh Phàm như này có chút đẹp trai, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng coi như xứng với mình. Có điều chuyện tiếp theo thực sự khiến Aina mở rộng tầm mắt. Mệnh Phàm trực tiếp đánh bay đại lão hổ kia, sau đó lại dùng binh khí bay múa bay trời ức hiếp gã, lại cùng với một nam nhân mặc áo choàng điên cuồng ẩu đả. Từ lúc nào mà Tiêu Phàm trở nên dữ dội như vậy? Với lại Tiểu Miêu xem phương thức chiến đấu lúc này của Mệnh Phàm một chút cũng không thể hiểu. Những cái quả cầu lửa cùng với binh khí bay tới bay lui kia rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Còn chưa đợi Tiểu Miêu suy nghĩ xong xuôi, trời lại tối đen, một tia chớp đạp xuống. Ầm ầm lớn tiếng như vậy, xém chút nữa là hù chết Tiểu Miêu rồi. Đây chính là phân cảnh tai nạn trong series tận thế của trò chơi sao? Có điều, giống như Mệnh Phàm vừa mới bị sét đánh trúng. Nguy rồi, chắc chắn Mệnh Phàm bị đánh chết rồi, vậy mình nên làm cái gì đây? Tiểu Miêu không thể đánh lại nổi con đại lão hổ kia đâu. Không đúng, màu xanh mênh mang bên kia chính là cái gì vậy? Tiểu Miêu nhìn thấy Tiêu Phàm mang theo lửa từ trong sấm sét đi ra, cả người sững sờ, sau đó nội tâm của Tiểu Miêu bất chi bất giác nhảy bịch bịch lên. Chỉ chốc lát sau hai mắt của Tiểu Miêu cùng Thái Thập Tam ngồi bên cạnh cô ta liền trở nên sáng lấp lánh cùng bộ dạng mê trai, bởi vì phương thức Tiêu Phàm lên sàn như vậy thực sự là quá đẹp rồi. Một soái ca toàn thân mang lửa đi ra từ trong sấm sét. Thấy thế nào cũng khiến người ta mê muội. Ngay tại lúc này, lông tơ của Tiểu Miêu bỗng nhiên dựng lên, bởi vì cô ta phát hiện con đại lão hồ kia đang nhìn chằm chằm về phía mình. Ngay sau đó cô ta liền nhìn thấy bác giơ búa của mình lên, lấy bản thân làm trung tâm, điên cuồng xoay tròn, kiếm nhận phong bảo. Ông trời ơi, cái tên đại lão hồ phát rồ này thế mà lại sử dụng kiếm nhận phong bảo hướng về phía Tiểu Miêu đáng yêu như mình. Chẳng lẽ gã không hiểu thế nào là thương hoa tiếc ngọc sao? Vù vù vù, hành trình vẩy nước dài dằng dặc của Tiểu Miêu lần này rốt cuộc lại chấm dứt ở nơi này sao? Bác không tiếp tục chần chờ, sau khi O'Sullivan hy sinh, gã lập tức không có ý định rông dài cùng Tiêu Phàm, mà hướng thẳng về hướng đám người Aina sử dụng kiếm nhận phong bạo sát hại háng loạt. Trong lòng bác trở nên hung ác, bên cạnh Aina, bất kể là ai, tất cả mình đều cho chết chung. Chỉ cần Aina chết rồi, vậy là nhiệm vụ của mình sẽ coi như hoàn thành. Tiểu Miêu nhìn vòi rồng màu đen đang hối hả tiến gần về phía mình, liền cảm thấy sợ hãi hai chân run rẩy, đi cũng không đi được rồi, trong lòng có chút đau thương. Mà đúng lúc này, bên tai cô ta bỗng nhiên truyền đến một trận nổ vô cùng mạnh mẽ, ngay sau đó một hình ảnh màu xanh thoảng qua, một đoàn lửa không ngừng nổ tung xuất hiện trước người của cô ta. Người ngửi mùi thơm say lòng người kia, nhìn xem thì thấy một bóng lưng, trong lòng Tiểu Miêu liền cảm thấy an bình, trên mặt bất chi bất giác ửng đỏ lên. Chiến đấu trong một khoảng thời gian dài, thần kinh của Tiêu Phàm vẫn luôn một mực căng thẳng, không dám lơi lỏng nửa phần, cho nên cảm giác của hắn trở nên nhạy cảm khác thường, chỉ thoáng nhìn bác một cái, Tiêu Phàm đã đoán được ý đồ trong lòng của gã. Hỏng rồi, cái tên này thế mà lại trực tiếp rời mục tiêu. Để mắt đến mấy người Aina. Đối phương di chuyển mục tiêu là tình huống Tiêu Phàm không muốn phải đối mặt nhất, bởi vì Tiêu Phàm là một người chơi chuyên thu hút sát thương điển hình, trên người cũng không có bất kỳ kỹ năng nào có thể hỗ trợ cho đồng đội. Sau khi nhận ra ý đồ của Bắc, Tiêu Phàm không dám chần chờ nữa, lập tức dùng nhiên thiêu dẫn kình tăng nhanh hiệu quả gia tốc, chạy đến trước người mấy người Aina. Nhưng Bắc lần này vì muốn giết chết Aina, thế mà lại trực tiếp sử dụng sát kỹ tất sát của chiến sĩ, kiếm nhận phong bảo. Cả người bác dựa vào lực ly tâm mà điên cuồng xoay tròn, lưỡi rìu sắc bén trực tiếp hóa thành một cái vòi rồng, bề ngoài như một cái cưa điện cắt không khí, tạo nên từng tiếng vù vù vang dội. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn trước mặt, vẻ mặt hơi ngưng trọng. Lúc trước chịu một tia sét toàn lực của O'Sullivan, Mặc dù Tiêu Phàm đã dùng túy nguyệt viêm để cản không ít sát thương nhưng lượng HP vẫn tụt xuống 50%, mà hiện tại kiếm nhận phong bạo của bác lại lần nữa đánh tới, Tiêu Phàm cảm thấy chiêu này lại càng nguy hiểm hơn nhiều. Chương 474, tinh bạo khí lưu trảm. Nếu là lúc trước, nhìn thấy bác sử dụng kiếm nhận phong bạo, Tiêu Phàm tất nhiên không nói gì mà sẽ trực tiếp tránh né, thoát khỏi phạm vi công kích của kiếm nhận phong bạo, nhưng mà bây giờ lại không làm thế được. Đối mặt với kiếm nhận phong bạo vô cùng hung ác này, Tiêu Phàm biết hắn có thể hoàn toàn tránh được nhưng mà nếu hắn tránh đi, vậy những người bạn phía sau hắn nên làm thế nào bây giờ? Cấp bậc trung bình của mấy người Aina chỉ là 30, kết cục của việc người chơi có nhân vật thuộc tính cấp 30 phải đối mặt với kiếm nhận phong bạo của bác cấp 60. Mặc dù Tiêu Phàm không tận mắt chứng kiến cảnh bác tàn sát người chơi lúc trước, nhưng mà trong lòng hắn vẫn có một chút hiểu biết nhất định về chuyện này. Cho nên hiện tại hắn nhất định phải đứng trước người mấy người Aina, vì các cô ấy mà ngăn cản một kích này, nhưng mà vấn đề là, Tiêu Phàm nên làm thế nào để ngăn cản một chiêu kiếm nhận phong bạo này của bác đây? Tiêu Phàm nhìn kiếm nhận phong bạo ngày càng tiến lại gần mình, trong lòng thầm thở dài một hơi, lúc này cũng chỉ còn có một biện pháp. Biện pháp này chính là phương thức thường ngày hắn cho là cấp thấp nhất và cũng là thô bạo nhất, lấy lực phá lực. Sau khi được thi triển thuật đại hiến tế hồn tổ tiên, mặc dù thuộc tính và cấp bậc nhân vật được tăng lên trong một thời gian ngắn, cũng đạt được một kỹ năng bắc không tiêu hao không tồi là ác ma hóa, nhưng Tiêu Phàm chưa từng đối đầu với kỹ năng cao cấp, mà kiếm nhận phong bạo mà bác sử dụng lại thật sự là kỹ năng cao cấp của chức nghiệp chiến sĩ. Nếu như lúc này Tiêu Phàm muốn cứng trọi cứng, vậy thì hắn nhất định phải sử dụng một kỹ năng tất sát có sức công kích tương đương với kiếm nhận phong bạo mới được. Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm đã không có nhiều thời gian để cân nhắc và chuẩn bị nữa, bởi vì lưỡi diều xoay tròn đã mang theo khí thế không gì cản nổi giết tới trước mặt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm giang hai tay ra, Frostmourne và Ảm Long Minh Viêm kiếm dưới sự thúc giục của ngự kiếm thuật, nhanh chóng bay tới trong tay Tiêu Phàm, chuôi kiếm nháy mắt được Tiêu Phàm nắm chặt trong tay. A! Ngay sau đó, Tiêu Phàm phát ra một tiếng gầm phẫn nộ, hòa cùng tiếng nổ của nhiên thiêu dẫn kình. Ngọn lửa màu lam trên cơ thể cũng bùng lên mạnh mẽ. Nghĩ không ra biện pháp nào thì dứt khoát không cần nghĩ nữa, vậy thì trực tiếp dùng toàn lực thỏa thích tấn công đi. Ngọn lửa màu lam lan tràn dọc theo cánh tay của Tiêu Phàm xuống thân kiếm, trong khoảnh khắc liền bao trùm lên toàn bộ hai thanh kiếm dưới sự bao trùm của túy nguyệt viêm trở nên thô to ra không chỉ một chút, tia lửa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.